Một ngày dài bằng ba thu. Chương 66, người cô yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hốt hoảng, tôi nói tôi không làm nữa. Cô dùng sức đẩy cơ ngực rắn chắc, nhưng hoàn toàn không xê dịch được anh. Thu thu, em nhẫn tâm sao? Gôn TH, tê kề bên miệng huyệt nhẹ nhàng nghiền ép. D, em mờ thủy vốn đình chỉ lại bị anh cọ sát đến tiếp tục ướt át. Chân lương thu thu bị cố định ở hai bên hông của anh, không thể động đậy. Gôn TH, tê nhỉnh nhàng cọ sát dính đê, em mờ thủy trở nên sáng loáng. Hứa Gia Ninh nâng một chân cô lên, quy đờ, u tròn chen vào miệng huyệt ướt đẫm. Quá trình tiến vào cũng không khó khăn, chỉ vừa đi vào lại bị hàng ngàn cái miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm mút. Huyệt nhỏ mềm mại chặt chẽ, Hứa Gia Ninh vừa tiến vào liền bị mút đến da đầu tê dại. Anh cũng không nóng vội đi vào sâu bên trong, nhẹ nhàng động eo cắm từng chút vào. Thân thể mềm mại của Lương Thu Thu run rẩy, mồ hôi đầm đìa, tê dại xâm nhập phủ kín xương tủy cô. Cô thấp giọng một tiếng, duỗi tay ôm dán lấy Hứa Gia Ninh, bộ ngực mềm mại như bông đè trên người Hứa Gia Ninh. Đầu V đứng thẳng run rẩy, đè ép ngực anh, tư thế tứ chi giao nhau chặt chẽ như này mang đến cảm giác muốn ngừng mà không được. Một tay Hứa Gia Ninh ôm eo cô, tốc độ côn TH, tê thắng tiến vào trong cơ thể cô ngày càng nhanh, hòa kính chặt chẽ nương theo tốc độ anh cắm vào, đỏ bừng dâm mỹ, diễm sắc như mật. Hứa Gia Ninh nhẫn nại đến cực hạn, anh dùng một ít lực, gắng gượng cắm côn TH, tê vào nơi sâu nhất bên trong cô, vừa chướng lạnh ngứa, khoái cảm lan tràn từ đầu đến chân, bụng nhỏ co rút từng đợt, hô hấp Lương Thu Thu ngắt quãng, ngón tay đang ôm ở cổ Hứa Gia Ninh ngày càng dùng sức, để lại dấu tay nông sâu trên da anh. D, em mờ thủy dính nhớp ấm áp, quy đờ, u cọ rát miệng tử cung. Khoái cảm mãnh liệt dâng trào khiến đê, em mờ thủy hướng ra ngoài mà bắn, đem tinh hoàn phía bên ngoài huyệt tưới ướt đẫm. Thu thu, anh có phải là người em yêu nhất không? Giọng anh khàn khàn hỏi, tiếng có tiếng không? Dục vọng cùng lý trí chống cự lẫn nhau. Gôn TH, tê trì hoãn, dừng lại ở phía trong hoa huy. Tê, chặt chẽ hợp với nhau không có khe hở. Mắt Lương Thu Thu hồng hồng, khó hiểu mà nhìn anh. Bé cưng, trả lời đi, bằng không cũng không cho em thoải mái. Anh bỗng nhiên đỉnh vào bên trong, tiếng rên rỉ của cô bỗng cao vút. Là người em yêu nhất. Cho cô, mau cho cô, lời hay ý đẹp. Mặc dù biết lời trên giường không thể tin tưởng được, nhưng anh không thể chống cự lại những lời âu yếm như này. Thu thu thật ngoan, anh ngúi người xuống, nặng nề hôn môi cô. Gôn TH, tê dưới thân cũng không ngừng tấn công, từng chút cắm lộng hoa huy. Tê cô, gôn TH, tê cắm ở khe nhỏ, dâm dịch trong suốt theo động tác của anh mà. Tí tách, nhỏ giọt trên mặt đất, bên trong huyệt nhỏ mẫn cảm bị anh nặng nề đỉnh lộng. Khoái cảm che trời lấp đất quét ngang toàn thân cô. Cô run run cơ thể, tay ôm Hứa Gia Ninh buông lỏng, Lương Thu Thu vô lực ngã xuống sofa, hai mắt động tình, chết lặng nhìn côn TH, tê tiến công liên tục phía dưới cô, hơi thở bên miệng hóa thành tiếng rên rỉ, vừa thống khổ vừa khuây khỏa, cô theo bản năng kẹp dị vật bên dưới ngày càng chặt. Cử động này chạm đến tâm Hứa Gia Ninh, tay anh giáng xuống phần mông mềm mại. Mông nhỏ bị vỗ đến đỏ hồng năm dấu tay. D, em mờ thủy càng lúc càng nhiều. Thu thu thật dâm đáng, phía dưới này cũng thật nhiều nước. Tay anh đưa xuống, ở nơi hai người giao nhau quẹt lấy, dâm dịch trong suốt dính nhớp đầy tay a. Anh trực tiếp bôi lên đôi ngực mềm mại, hai vú trắng như tuyết tiếp xúc với dâm dịch càng trở nên kiều diễm. Động tác phóng đáng trực tiếp khiến Lương Thu Thu đỏ cả mặt và tay nhỏ. Hứa Gia Ninh, đừng làm vậy mà, Lương Thu Thu thấp giọng cầu xin anh. Hứa Gia Ninh tà tứ cười nhìn cô, đừng làm vậy là làm gì hả Thu Thu? Dứt lời, anh nhắm đến điểm G dùng sức đâm chọc. A, đừng đâm, đừng đâm vào nơi đó. Không được rồi, toàn bộ D, M thủy từ huyệt nhỏ tràn ra. Âm thanh cắm huyệt, phụt phụt, lọt vào tai, anh chạy nước rút gần trăm cái. Lương Thu Thu rốt cuộc chịu không nổi. Hoa Huy, tê giật giật, tùy ý cao trào, cách chương.